Chương 1179, kém chút bị đánh. Quân Vô Cực cùng Thiên Vân Đồng tấn cấp động tinh quá lớn, Đế Kinh các cái thế lực mặc dù e ngại Quân Hạo cái này lòng dạ hẹp hòi bạo quân, vẫn là núp ở hơi xa một chút địa phương nhìn lén. Kết quả cái này xem xét là cùng, nguyên bản vì thiên nhân tộc tạo áp lực, có chu tờ dục dịch muốn đục nước béo cò từ giữa đắc lợi các cái thế lực, toàn bộ bị dọa đến nghỉ cơm. Lập tức từ Linh Hoàng đỉnh phong tấn cấp đến Linh Tôn đỉnh phong, còn có cái kia hủy thiên diệt địa giống như đáng sợ thanh thế, để cho người ta hận không thể quỳ bái uy áp mạnh mẽ, ai mẹ nó còn dám đi tìm chết, thực cho là bọn họ đều chán sống không muốn mệnh a vân vân. Đột nhiên xuất hiện bốn người, có hai cái đều đã tấn cấp, còn có một cái đang tại tấn cấp. Cái kia còn lại đâu, đế quân sẽ không phải cũng phải tấn cấp a? Không muốn a, hắn hiện tại liền đã đủ hung tàn, nếu là lại tấn cấp, còn có để cho người sống hay không? Chờ chút, bọn họ một năm qua này biểu hiện có thế không hề tốt đẹp gì, nếu để cho đế quân đã biết, nếu không bọn họ hay là trước chuẩn bị một phần hậu lễ a? Đế quân thu lễ vật, nói không chừng sẽ bỏ qua cho bọn họ. Nhìn lén người cơ hồ đều ở đây sao nghĩ? Bất quá bọn hắn không xá phải trở về, liền trực tiếp dùng truyền tấn ngọc phủ phát tin tức. Cho cười, hiện tại thế nhưng là linh đế tại tấn cấp, khó như vậy đến chẳng diện, bọn họ có thế bỏ lỡ sao? Huống chi, bọn họ nhất định phải xem thật kỹ một chút, Quân Hạo cái kia bạo quân có thể hay không tấn cấp. Đám người hạ quyết tâm tiếp tục nhìn lén, đột nhiên nhìn thấy một cái đỉnh lấy một đầu bạch mao ra hỏa lập tức xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong nháy mắt đó, những người này cơ hồ dọa đến hồn bất phụ thể, sau đó là hoang mang rối loạn trường trương hành lễ, bái kiến quân thượng quân Liêu giơ lên cái cằm, mắt liếc thấy bọn họ, các ngươi không ngủ được đều chạy đến nơi này làm gì? Ngạch chúng ta đột nhiên đã nhận ra dị thường động tĩnh, lo lắng thiên nhân tộc tiến công, cố ý đến giúp đỡ. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, là như thế này, không sai, bọn họ tuyệt đối không phải đến nhìn lén hử, còn muốn lừa gạt chấm, nghĩ bị đòn có. Phải hay không cho rằng chấm không biết các ngươi là lúc nào đến? Đám người dọa đến cổ co rụt lại, đều có chút sợ hãi. Quân Liêu mặc dù hai điểm, thực lực thật là một chút không hai, thật muốn đánh bọn họ một cái cu nở dê chạy không được. Mẹ nó, vì sao bọn họ niên kỷ đều một bò to, còn muốn bị đánh? Cũng may Quân Liêu cũng không gấp đánh bọn họ. Hắn cười híp mắt nói ra, vừa rồi tấn cấp chẳng diện, các ngươi đều thấy được a? Đám người gà mổ thóc gật đầu. Hạ quyết tâm Quân Liêu nói cái gì chính là cái gì, tuyệt không cho hắn có động thủ lý do. Bọn họ cũng là một phe thế lực đại lao cấp nhân vật, nếu như bị Quân Liêu đánh, bọn họ còn biết xấu hổ hay không? Phải biết, bọn họ những cái này vẫn là sát lại tương đối gần, càng xa một chút hơn địa phương, còn có không ít người nhìn lén đâu. Những người kia thực lực còn muốn ở tại bọn họ phía dưới, nếu là nhìn thấy bọn họ bị Quân Liêu đánh cho tê người hình ảnh, cái kia quá mất mặt. Quân Liêu còn nói, biết rõ các nàng là người nào không đối với cái này cái, mọi người tại đây nhưng lại biết rõ. Lúc trước Nạp Lan Thiên Tuyết tuân ra Quân Vô Cực thân phận, việc này đã sớm truyền ra. Có thông minh, lúc này liền nói, một vị trong đó là tiểu công chúa. Đệ nhị người thông minh không kịp chờ đợi tiếp lời, đến mức một vị khác, chắc hẳn thân phận cũng không bình thường. Coi như các ngươi thông minh. Quân Liêu đắc ý hừ một tiếng, các nàng một cái là chấm tôn nữ bảo bối, một cái là chấm con dâu. Liên quan tới Thiên Vân Đồng thân phận, hắn đã từ Quân Hạo trong miệng hỏi được rồi.